đưa cho Kiều Thụy. À, Kiều Thụy nhận lấy. Đi tới cạnh Mộng Phỉ. Cột đôi tay nàng vào ghế. Cách Trương.